Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về, cười quỷ gì? Hóa ra chúng ta có cùng nhược điểm là cái eo. Người sợ ngứa thì sẽ yêu thương ông xá thôi. Cô thẳng thắn nói mà chưa kịp suy nghĩ, nói xong mới thấy giật mình. Không nên nói như vậy, người ta còn chưa nói muốn kết hôn với cô. Cô đã vội vã nói cái khác để hòa giải. Đi thôi, anh phải đi làm chủ nhà hiếu khách, mời em một chầu thật tốt nha. Từ từ, em vừa mới nói điều gì? Anh ôm chặt cô hỏi, tâm tình vô cùng vui sướng, muốn chứng thật sức nặng của mình trong lòng cô chính là hai chữ ông xã kia. Em mới nói một chầu đó. Cô cười trốn, không nhìn thẳng ánh mắt thăm dò của anh. Anh lại lấy hai tay giữ chặt mặt cô, muốn cô nhìn mình. Là câu trước đó. Làm chủ nhà hiếu khách. Cô lại trả lời không đàng hoàng. Lại lên một câu nữa. Anh còn thật sự hỏi tiếp. Em đã quên. Cô giả vờ. Nói thật đi. Anh thành khẩn yêu cầu cô đừng nói đùa nữa. Người sợ ngứa sẽ yêu thương ông xã. Cô đành phải đáp lại yêu cầu của anh. Nói, ai là ông xã của em? Lòng của anh tràn đầy chờ mong, thực sự hy vọng cô coi anh là ông xã. Là một người. Cô đảo tròn mắt, nói lảng sang chuyện khác. Anh ta đương nhiên là người. Anh muốn nghe chính miệng em nói. Người đó là ai vậy? Anh cẩn thận hỏi. Em không biết nữa. Người kia hẳn là còn chưa xuất hiện. Cô làm sao có thể biết xấu hổ nói đó chính là anh? Không phải đàn ông luôn luôn là người cầu hôn sao? Cô mới không nói ra khỏi miệng. Ưng Tư Lạc thất vọng buông mặt cô ra, tự mình đi xuống giường thay quần áo. Cô xoay người ghé vào trên giường nhìn anh kéo quần áo, giống như quần áo kia có thù oán với anh vậy. Rất nhanh anh mặc xong quần áo, một mình đi đến trước cửa sổ, quay lưng về phía cô, đứng không nhúc nhích giống như pho tượng. Cô thấy tình huống bất thường, cười lặng lẽ kéo chăn đơn để vây quanh thân thể trần trụi của mình, không lên tiếng đi về phía anh, ôm lấy anh từ phía sau lưng mà dán vào lưng của anh, đùa anh. Tức giận rồi hay tức giận sẽ sinh nhiều nếp nhăn đấy. Em đừng chọc ghẹo anh. Anh làm cái gì đều là nghiêm túc. Anh không dịch chuyển chút nào, cũng không nhìn cô. Em nói thật mà. Cũng không có ai nói muốn cưới em. Em làm sao mà biết ông xã là ai? Cô thật đúng là cực kỳ sợ anh bắt đầu xuất hiện bộ mặt cứng ngắc nghiêm túc. Trải qua hôm nay, em còn có chỗ nào không tin tưởng sao? Em là người nhà họ Ưng của anh. Nhanh như vậy, ngay cả cầu hôn anh cũng còn chưa mở miệng đấy. Mà còn, cô cảm giác thân thể của anh vẫn đang rung động, giống như đang cười mà không phải tức giận. Cô buông anh ra, đi vòng đến phía trước mặt anh để xem rõ ràng vẻ mặt của anh. Quả nhiên, anh đang cười, còn cười đến thật tự tin. Em muốn anh cầu hôn sao? Anh nhìn chằm chằm cô hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ đối với vợ chưa cưới trước kia, anh cũng qua loa như vậy? Tề Vân Vân hoàn toàn không để ý lời nói khôi hài của mình. Ý cười trên mặt của Ưng Tư Lạc nhạt đi, trở thành vẻ mặt cứng ngắc lạnh lạnh. Anh cũng chưa hề đối đãi qua loa với vợ chưa cưới đã mất, Trác Kha Nhi. Về mặt này sẽ không cho phép bất cứ ai bình luận. Tương tự, anh cũng thật tình nỗ lực đối với cô. Mặc dù không cách nào so sánh hai người phụ nữ với nhau, nhưng anh tuyệt đối sẽ không coi trọng bên này, coi nhẹ bên kia. Em lôi cô ấy ra làm gì? Em không cần so đo với cô ấy. Cô giật mình, trái tim bị tổn thương. Cô tuyệt đối chưa hề có ý tứ so sánh với người nào, nhưng phản ứng của anh lại giống như cô đã xúc phạm tới sự tin tưởng tận tâm của anh vậy. Mặc dù cô không biết tình huống chi tiết một đoạn tình cảm trước của anh, nhưng có thể nhìn ra trong lòng anh còn có người vợ chưa cưới đã qua đời. Từ vẻ mặt lạnh thấu xương của anh cho biết cô là người có lòng khoan dung, tuyệt đối không nhỏ mọn như vậy. Thế nhưng cách nói của anh lại khiến cô đau lòng. Em làm sao so sánh được với ai hả? Nhiều nhất em cũng chỉ có thể coi như người bổ sung ghế trống thôi. Cô thật sự muốn che mình lại, bởi vì cô còn chưa nói dứt lời, vẻ mặt của anh đã xanh mét. Em... Anh sắp sửa phát điên, cô gái này thật sự không phân rõ phải trái. Thế nào? Cô nhíu chặt chăn đơn hỏi, áp lực không ngừng bắn ngược vào nội tâm. Không đủ chững chạc, anh cắn răng nói. Đây chỉ là một trong những yếu điểm của em mà thôi, dần dần anh sẽ càng phát hiện nhiều hơn nữa. Cô điều ngoa quay đầu rời đi, tự nhiên mở hành lý tìm quần áo, cởi chăn đơn ra, bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.